Rồi sau khi xử lý xong rồi hết mọi việc, nhìn lại số lượng mảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net